Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 286, Già Thiên Pháp. Dị vực triệu ức hắc ám sinh linh, tiên vực cùng táng thổ đều không cảm thấy hứng thú. Thần đình ra mặt, để dị vực cùng cửu thiên thập địa bắt đầu kết nối, dung hợp thành một phương càng lớn cổ giới, để thiên địa lại lần nữa tấn thăng. Cô gái tóc vàng điều khiển cửu thiên thế giới thụ dung hợp dị vực thế giới thụ, cơ hồ nước chảy thành sông tiến vào tiên vương chi cảnh. Sau Côn Bằng Tử nhanh hơn một bước, làm Thạch Hạo thống soái đại quân trở về cửu thiên thập địa một khắc này, trong lòng chỗ sâu đột nhiên hiện ra một cỗ trước nay chưa từng có thần bí rung động, tâm huyết dâng trào. Vui vẻ thế giới ý thức thông qua thiên đế đạo quả cáo chi Thạch Hạo phải ban cho xuống chúc phúc, dường như phúc lâm tâm trí. Thạch Hạo biết được mình đặt chân tiên vương chi cảnh, thời cơ đã đến gần, vội vàng vứt xuống hai mặt nhìn nhau thần đình chư vương, lập tức bắt đầu bế quan. Trăm năm về sau, Thạch Hạo thành công bước vào tiên vương chi cảnh. Sau khi xuất quan, thiên đế bệ hạ phát hiện, chiến tranh dấu vết đã bị thần đình chư vương thu thập được sạch sẽ. Liền vấn đề lớn nhất dị vực cũng theo đó dần dần bình tĩnh trở lại. Tiên vực không muốn theo chúng ta tiến công giới hải phía kia. Trung ương thiên cung bên trong, ba tôn chí cao vô thượng tồn tại đang thì thầm. Theo các phương kết quả so với, thế lực khắp nơi càng thêm minh bạch giới hải phía kia khả năng tồn tại chân chính chuẩn tiên đế cử. Đầu kia là tạo nên dị vực cùng táng thổ phía sau màn hắc thủ. Dù sao liền táng chủ như vậy vô hạn tới gần tại chuẩn tiên đế chi cảnh cấm kỵ cự phách, đều có thể bị một chiêu trọng thương, thảm bại trốn về, từ đây tự phong tại trong cái hũ. Không khó suy đoán ra giới hải phía kia đến tột cùng có đồ vật gì. Tiên vực phương diện không tin trong chúng ta có thể đản sinh ra chân chính chuẩn tiên đế. Còn nữa, tiên vực chư vương cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dị vực bình định, cái kia thiên hạ như vậy an bình, không cần lại nhiều làm trắc trở. Liễu thần mặt treo một bôi mỉa mai, tiên vực chư vương thật đúng là hoàn toàn như trước đây thiển cận, không từ đầu nguồn bóp tắt mầm tay và, ai ngờ náo động sẽ hay không lại nổi lên. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, đối đãi chúng ta đặt chân chuẩn tiên đế chi cảnh, đến lúc đó tiên vực chính là không nghe mệnh lệnh của chúng ta cũng phải nghe. Thạch Hạo bất đắc, dĩ lắc đầu, hắn liền biết tiên vực sẽ như thế. Giới hải bên trong những cái kia không ngừng nhảy nhót xa đọa các vương giả, bất quá tiền giới chi tật, thần đình kế hoạch là thông qua nguyên thủy chi môn cái này khai thiên tích địa mới bắt đầu đản sinh hỗn độn chi bảo, lách qua giới hải, đem liên quân trực tiếp truyền tống đến giới hải phía kia. Trước lớn sau nhỏ, trước hủy diệt náo động đầu nguồn, lại quay đầu quét ngang giới hải. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là phe mình có thể có chuẩn tiên đế sinh ra. Chúng ta, người cũng muốn xung kích chuẩn tiên đế. Người quá vừa mới bước vào tiên vương lĩnh vực, nội tình hao hết, lại tiến tới xung kích chuẩn tiên đế chi cảnh không khỏi quá mức cuồng vọng, không quá hiện thực. Táng chủ nhạy cảm bắt được cái chữ kia mát, một châm cầm máu, dù sao Thạch Hạo vừa mới công thành xuất quan, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi. Nhân vật bậc nào có thể có kinh khủng như vậy nội tình? Thăng cấp như uống nước lạnh hài lòng. Đối với táng chủ cùng liễu thần đến nói, trên thân hai người chuẩn tiên đề ánh sáng chói lọi nồng đậm đến cực hạn, lúc nào cũng có thể đặt chân chuẩn tiên đế lĩnh vực. Toàn lực lĩnh hội trực chỉ chuẩn tiên đế chính quả nguyên thủy chân giải hạ thiên, lại lấy dương gỗ mục cùng đại la kiếm thai bên trong đế giả nguyên thần cùng hài cốt bằng chứng, cũng có tỷ lệ nhất định. Ngày xưa cô gái tóc vàng cùng đồ tể các bậc cha chú đế lạc thời đại một nhóm tiên vương bên trong vô thượng cự đầu, từng liên thủ sáng lập tiên vực tu hành pháp, thiên địa hạ xuống chúc phúc, suýt nữa phá vương xưng đế, thành tựu chân chính đế giả. Ta nếu là có thể sáng lập một cái hoàn toàn mới tu luyện thể hệ đế cảnh ở trong tầm tay, Thạch Hạo cũng không tức giận, đem tự thân mưu đồ êm tai nói, khai sáng một cái hoàn toàn mới tu luyện thể hệ. Liễu Thần cùng Táng Chủ liếc nhau, cùng nhau trầm mặc, dù cho tu vi đến hai bọn họ một bước này, cũng không dám công bố khai sáng một môn tu luyện thể hệ. Dù từng sáng tạo nhiều loại kinh thế thần thông, nhưng căn cơ hay là tiền nhân đường, tiên vực tu hành pháp, cũng là một đoàn vô thượng cự đầu liên thủ sáng lập. Hay là sáng lập, Thạch Hạo ý nghĩ thật tốt, nhưng là cũng không hiện thực. Dã tâm của ngươi rất lớn, nhưng là ta cũng không cho rằng ngươi có thể làm đến. Táng Chủ là một vị ngay thẳng lão già, có sao nói vậy, như vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Thạch Hạo cười cười, cũng không làm nhiều giải thích, thân thể hóa thành vô tận mưa ánh sáng nổ tung. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, Liễu Thần. Táng Chủ thở dài một tiếng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tam cự đầu nhau nhau bế quan, bắt đầu riêng phần mình xung kích đế cảnh con đường, sáng tạo pháp trước tan pháp. Ta tập bách ra sở học, nếu không đem tự thân ngàn vạn loại pháp lý rõ ràng, làm sao đàm sáng lập tân pháp. Xếp bằng ở trong tĩnh thất thiên đế bệ hạ cười cười, thân thể nhất thời như pho tượng đứng im, nửa điểm khí tức cũng không, phảng phất một tôn không có nguyên thần thể xác. Một năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, chỉ chớp mắt chính là 50000 năm đi qua. Trong tĩnh thất sớm đã che kín cho bụi, có thể xếp bằng ở tại chỗ cái kia đạo thân thể lại trong sáng không một hạt bụi. Ông ánh sáng long lanh, bộc phát sáng rực, thậm chí ẩn ẩn có dị hương nổi lên. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ. Lúc này, Thạch Hạo hơi giật mình, dáng vẻ trang nghiêm nói nhỏ, lời nói vừa dứt, từng đạo hư ảnh cưỡi ngựa xem hoa liên tiếp hiện lên ở trong tĩnh thất. Có trước kỷ nguyên thập hung, có thần đình chư vương, thậm chí Liễu Thần cùng Táng Chủ, từng tôn bóng người sinh động như thật, giống như chân nhân, như bản thể giáng lâm. Tha hóa tự tại đại pháp a, theo Thạch Hạo mở ra hai mắt, rất nhiều thân ảnh nhao nhao như bọt biển tấm vỡ vụn. Hắn pháp lực cũng từ tiên vương sơ kỳ trong bất chi bất giác tăng trưởng đến tiên vương đỉnh phong. Tha hóa tự tại đại pháp, có thể hóa người khác chi thân, giả người khác pháp tướng, mượn người khác đạo quả. Quả thật khai thiên tích địa thứ nhất kỳ pháp, sáng lập một cái hoàn toàn mới tu luyện thể hệ. Nếu như đẩy ngược mà nói hẳn là cũng không phải là rất khó đi. Khai phát nhân thể lục đại bí cảnh, hắn vuốt cằm, lâm vào trầm tư. Già thiên tu luyện thể hệ thành lập là bởi vì mạt pháp thời đại tiến đến, ngoại giới thiên địa sụp đổ cùng kịch liệt chuyển biến xấu, khiến cho cổ pháp càng chạy càng hẹp, càng chạy càng chậm, khiến cho hậu thế tiểu thạch không thể không sáng lập một môn thích ứng lập tức hoàn toàn mới pháp. Giống như tiên cổ đánh một trận, cửu thiên cổ giới phá diệt, tiên chủng kịch liệt giảm bớt, khiến cho tiên cổ pháp càng chạy càng hẹp. Hậu nhân không thể không sáng lập, không dựa vào tiên chủng đương thời pháp. Đồng dạng đạo lý, mạt pháp thời đại tiến đến, ngược lại bức già thiên thể hệ xuất thế. Hắn thể hệ tinh túy ở chỗ không dựa vào hoàn cảnh bên ngoài, ngược lại khai phát trong thân thể thần tàng, sinh linh trong cơ thể có từng cái nhìn không thấy cửa, nhỏ bé như hạt bụi, nhiều tới cát sỏi, không ngừng mở ra những thứ này thần môn, khai phát, không sai, đây là từ lấy thân là loại diễn sinh ra con đường. Tại cái này hoàn cảnh bên ngoài càng thêm chuyển biến tốt đẹp đương thế, già thiên thể hệ nhu cầu liền không có như vậy bức thiết, nhưng cũng coi là sinh linh thăm dò ra một cái mới thành đạo con đường. Nhân thể lục đại bí cảnh. Bước đầu tiên, sáng lập luân hải, Thạch Hạo đoan chính tư thế ngồi, tâm thần lại lần nữa chìm vào trong cơ thể. Ngoại giới, bao trùm toàn bộ cửu thiên thập địa mông lung tiên vực có như vậy trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện, như thế biến hóa quá mức bí ẩn, chỉ có thần đình chư vương mới có thể cảm ứng được. Mông lung tiên vực từ duy nhất động thiên diễn hóa mà đến. Đây là thiên đế con đường trường sinh, cái trước biến hóa đại biểu cho thiên đế đạo biến hóa. Bệ hạ bản thể duy nhất động thiên bị thu hồi, thay thế xuất hiện là chân long thân cùng côn bằng thân liên thủ chống ra động thiên. Bệ hạ dự định làm cái gì? Từng tôn thần đình vương giả đều thả ra trong tay sự vụ. Hình như có nhận thấy ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy tòa kia treo cao trời cao phía trên, trải qua tuế nguyệt cọ rửa mà không ngã nguy nga thiên cung. Cung kính mà trang nghiêm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN